Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện nghiên cứu trên tầng 2. Cầu thang bên trong hoang vắng và lạnh lẽo. Một người mặc áo phông đen. Người đàn ông cao lớn cầm trong tay một ống thép dài. Bình tĩnh bước tới phía trước. Người phụ nữ và một người đàn ông khác cũng theo sát. Đồng thời chú ý bốn phía. Đề phòng mai phục. Phân khu 2 tầng là khu liên lạc tư nhân quan trọng. Chiếm diện tích lớn. Nhìn thoáng qua đã bị công nhân đào tới sông ngầm. Biển rộng liên miên. Không có ai. Kỳ quái. Người cao lớn sức mạnh. Giá trị vũ lực cao. Là cái thứ nhất có công dụng không tốt. Thường xuyên di chuyển mà uốn éo. Hắn và hai người là một nhóm nhỏ bằng hữu. Thường xuyên cùng nhau chơi trò chơi. Cùng thông quan. Người phụ nữ che miệng và mũi. Không thích hợp. Nơi này có mùi vị khiến tôi cảm thấy khó chịu. Sử dụng đạo cụ. Chưa đến lúc. Chúng ta tứ phía thu thập. Chúng ta đều tới đây. Bất quá là ngươi chia sẻ nhiệm vụ Quý An không thể còn chưa tới. Cô là con lai. Trong người mang huyết thống của thú tộc. Ngũ quan nhanh nhẹn hơn người. Thủ đoạn khẽ nhúc nhích cái mũi vài cái. Phất tay chỉ hướng Quý An đang bị giam cầm. Không nói lời nào. Ngược lại là hai người lập tức hiểu được ngậm miệng lại. Cẩn thận tránh ra thân ảnh. Bởi vì cẩn thận. 3 phút hành trình tổng cộng 15 phút. Khi nhìn bị nhốt như trong ngục của hoàng đế. Ba người bọn họ đồng thời kinh ngạc. Ôi! Họ Hàng! Muốn cứu tôi à? Hoàng Mao mừng đến mức bật khóc. Người phụ nữ thắc mắc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Quý An bị nhốt trong căn nhà. Không nói được lời nào. Hoàng Mao lập tức thông báo tất cả những gì mình biết và nói. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nhất định phải cứu chúng ta. Tài liệu nghiên cứu đều nằm trong tay Quý An. Nữ nhân nhìn xuống ổ khóa. Cách cửa sắt khóa lại. Khẳng định không có nhìn lầm. Sau đó dứt khoát gật đầu. Tốt, tranh thủ. Mở ra, người cao lớn tiến lên một bước. Hai tay dùng sức. MU bàn tay mạnh mẽ. Chỉ nghe thấy một tiếng rác, bị khóa lại. Nhưng sinh mệnh đã bị hắn đánh gãy. Hoàng Mao nuốt nước miếng. Ánh mắt kinh hãi. Nhiều thêm mi một ổ khóa khác. Người phụ nữ chưa kịp nói xong đã nghe người nhà nói. Tôi có một đạo cu. Có 50. Khả năng là tôi có thể ngẫu nhiên mở được ổ khóa. Tôi sẽ thử xem. Được. Quý An lấy ra chiếc chìa khóa vàng từ dụng cụ trong túi. Đút vào ổ khóa. Hệ thống. Chìa khóa vàng sử dụng thất bại. Thân ái. Ngươi hôm nay vẫn là người châu Phi đấy. Ngạo tào. Trò chơi này có chơi được không? Giả sử tỷ lệ 50. Tốt. Trong đó. Trong 2 ngày liên tiếp không thành công. Sử dụng nó để làm gì? Quý An cầm cái chìa khóa. Mệt muốn khóc. Cái kia. Ta loi dùng đạo cụ không thành. Tôi đưa tư liệu qua cái miệng cửa cho các người. Đi thôi. Vừa dứt lời. Cánh cửa màu bạc. Nứt. Một tiếng. Bị người từ bên ngoài mở ra. Quý An. Người phụ nữ cười lắc chiếc chìa khóa chế tạo trong tay. Tôi có quyền truy cập vào các đạo cụ tạp nham trước thế giới. Chỉ cần bạn sử dụng khóa trung tâm. Có 90. Khả năng nó sẽ được mở khóa. Quý An im lặng 3 giây. Buồn bực nói. Sao còn không xài sớm? Nữ nhân vẻ mặt vô tội. Ngươi nói có đạo cụ. Ta tưởng tỉnh lại. Cuối cùng thời gian làm lạnh là 12 giờ. Quý An cúi đầu nhìn tỷ lệ mở khóa 50. Chìa khóa vàng làm lạnh 24 giờ. Bệnh tim tái phát. Một thứ rác rưởi như vậy. Không biết xấu hổ mà nói là hạng C, Á Phi. Mệt mỏi đem đạo cụ thu hồi ba lô. Quý An cầm lấy văn kiện. Đi thôi. Chúng ta đi lên. Phía trên. Người đàn ông cao lớn chỉ vào sông ngầm. Cano ở ngay phía trước. Đi lên làm gì? Sau khi chơi ngôn ngữ cạm bẫy. Hoàng Mao lui về phía sau 2 bước. Ẩn thân sau lưng Quý An. Ngượng ngùng cười nói. Thật ra. Chúng ta từ đây không thể ra khỏi đây. Chúng ta phải rời đi. Cần phải ngồi trên bong trên cùng của trực thăng. Ba người. Thấy sắc mặt bọn họ không tốt. Hoàng Mao nói nhỏ giọng cưỡng chế. Tôi cũng sợ sau khi các ngươi nhận được tin tức. sẽ vứt bỏ chúng ta. Có tâm một chút, mọi người đều là đồng đội. Các người không thể đánh tôi. Được rồi đi thôi. Người phụ nữ tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Mao. Đưa đồng đội về, không hỏi lý do, cũng không tóm tắt điểm chính. Cầm đi tài liệu nghiên cứu khoa học trong tay Quý An. Xem như trong trò chơi có đồng đội tín dụng. Khi đi lên cầu thang, Quý An đã đưa ra phỏng đoán của riêng mình một lần. Nguyên lai là như vậy. Trách không được tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Nữ nhân nhìn sắc trời. Còn có 2 canh giờ chạng vạng. Nhân ngư sẽ tấn công chúng ta. Thời điểm kết thúc, chúng ta nhanh lên. Được, 5 người nhanh chóng chạy về phía sân thượng. Đợi rồi trở về, lập tức trợn to 2 mắt. So với 2 tầng phòng ngự thứ cấp hoàn toàn không được bố trí. Để đi qua tầng cao nhất, phải xác minh dấu vân tay, con ngươi và khuôn mặt. Rõ ràng là khi trải qua rất nhiều năm, nó vẫn có thể được sử dụng. Hoàng Mao, làm sao bây giờ? Chúng tôi không thể xác nhận bằng dấu vân tay. Quý An lấy tài liệu nghiên cứu khoa học ra, đưa mắt nhìn về chỗ Kiều Nhạc và đôi chị em an bài công việc. 3 người họ đều là nhà nghiên cứu trước đây. Á đủ, vậy phải đi kiếm người nữa. So với cái này, người phụ nữ chỉ ra ngoài cửa sổ bầu trời. Hoàng hôn nhuộm ở chân trời một màu đỏ ấm áp xinh đẹp. Mặt trời nhanh chóng xuống núi. Nhân ngư muốn động thủ. Chúng ta phải tìm một chỗ trốn. Tầng cao nhất chỉ có một cửa. Không có cách nào đi ra ngoài. Vài người đi lên tầng 11. Chọn một phòng hẻo lánh phóng thích chất lượng cao. Phòng thí nghiệm bị phong ấn. Sau cùng khóa chặt cửa và cửa sổ lại. Liền chọn một chỗ ngồi xuống. Không biết đã qua bao lâu. Bên trong phòng thí nghiệm càng ngày càng tối. Khi tia sáng cuối cùng biến mất. Bọn họ mới biết. Trời đã tối. Hy vọng hôm nay có thể an toàn trôi qua. Người phụ nữ xoa bóp huyệt thái dương. Nhân ngư có khứu giác rất nhạy bén. Rất có thể sẽ đi theo tìm. Sau đó đừng chạy lung tung. Ở lại phía sau chúng ta. Vừa nhìn thấy Hoàng Mao. Quý An liền xem như không có sức đánh nhau. Khứu giác. Sắc bén. Quý An thân thể run lên. Sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nếu bọn họ muốn tìm tôi. Sẽ rất dễ dàng tìm được rồi. Người phụ nữ cho rằng là nhân ngư nhân tạo. Liền trấn an. Chỉ cần nhìn tình hình hiện tại. Mặt khác, một nhóm mới là mục tiêu chính của nhân ngư. Sẽ không tập kích chúng ta quá nhiều. Chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Người cao to gật đầu. Nếu trời sáng, bọn họ liền rời đi. Tôi có thể đánh du kích. Chạy nhanh liền thành công. Biết đến sự tồn tại của Hải Nguyệt. Hoàng Mao nhìn Quý An phát run. Chấm, chúng ta muốn lạnh sao? Cho dù hắn không rõ lắm. Nhưng rõ ràng sức chiến đấu của Hải Nguyệt mạnh hơn nhân ngư nhân tạo rất nhiều. Quý An sắc mặt lạnh lùng. Đừng nhìn, có một người tồn tại. Nhưng anh ta đã chết. Tâm tình của 2 người không thích hợp. Nữ nhân mẫn cảm phát hiện ra vấn đề. 2 người, có phải hay không lừa gạt chúng ta? Do dự một lúc, Quý An cẩn thận nói cho nữ nhân biết sự tồn tại của Hải Nguyệt. Đồng thời che giấu một phần chuyện không quá quan trọng. Chỉ nói muốn làm bạn với bản thân. Muốn giữ cậu ở đó. Người phụ nữ im lặng trong 3 giây. Có phải là bạn Bạch Bạch Bạch không? Bạn Dương. Quý An. Không thở nổi. Cuộc đời này quá không chịu nổi. Hoàng Mao. Phốc. Phòng phát sóng trực tiếp nội bộ hiện tại là một mảnh hạnh phúc. Mặc dù chúng ta ôm. Chúng ta hôn. Chúng ta ngủ chung giường. Nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tỷ tỷ phát hiện điểm mù. Hải Nguyệt nhanh lên. Đến đem An An trở về sao huyệt. Mỗi ngày bạch bạch bạch. Về sau sinh ra một đám trứng. Làm cho hắn mỗi ngày cho ngươi một chuỗi tiểu tiên cá. Các ngươi thật quá đáng. Chủ phòng trên hoang đảo rất khó lấy được mạng. Kết quả con. Về phần này. Ta chỉ muốn nói. Thêm ta một cái. Xém chút nữa bị thương quân trên lầu ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Trải qua khoảng thời gian phát triển này, nhờ giá trị nhan sắc siêu cao, âm mưu cốt truyện, bí mật boss đáng ngờ, phòng phát sóng trực tiếp của Quý An càng ngày càng tốt. Phần thưởng cũng tăng lên từng ngày rất nhiều. Thời đại thứ ba boss luôn không nói chuyện tình cảm. Có thể nói là tiểu quái vật máu lạnh lãnh đạm. Tuy rằng mỗi người đều có giá trị siêu cao. Nhưng tính tình hung dữ. Rất thích đùa giỡn lòng người. Khác với các ngươi chơi kia thấy boss là bị chơi. Ngược lại chủ phòng này thật thần kỳ. Hướng ngược lại chơi boss. Còn lừa đối phương tìm vàng bạc châu báu cho mình. Nếu không được tận mắt chứng kiến. Thì còn ai dám tin. Đúng là không chịu nổi lý do mình bị mù. Khán giả hào hứng chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp bên ngoài. Kêu gọi bạn bè và người thân vì mắt mù. Điều này ngay lập tức dẫn đến phòng phát sóng trực tiếp của Quý An. Số lượng người xem bay lên. Vô tình, nó đã khiến cho những con gấu trúc phát trực tiếp sự chú ý, du thuyền chìm 5 ngày. Đồ vật bên trong cuốn theo sóng biển tự do. Muốn tìm một sợi dây chuyền nhỏ bên trong. Rõ là mò kim đáy biển. Nhân ngư lãnh đạm gạt thi thể mục nấy đẩy qua một bên. Trong lòng bàn tay lay động hạ hài cốt. Không có. Không có, vẫn không có, ngay cả y cũng không biết. Quý An nói rằng di vật quan trọng hay không còn tồn tại. Mặc dù trong lòng rất bực bội nhưng cuối cùng ôm một dòng hy vọng. Chỉ có thể bình tĩnh mà tiếp tục tìm kiếm. Thời gian vô thức trôi qua. Từ biển thượng ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt. Mặt trời sắp khuất núi. Hải Nguyệt do dự một chút. Từ bỏ sợi dây chuyền. Đi bắt mấy con cá nhỏ hôm qua mang về. Ngày mai lại đến tìm. Những thứ chỉ cần ở nơi này. Một ngày nào đó chúng sẽ được tìm thấy. Nhân ngư đuôi cá màu bạc dưới đáy biển sâu lấp lánh tỏa sáng. Xinh đẹp đến cực điểm. Dòng biển tóc dài tha hồ phiêu diêu. Hắn cầm lấy con cá nhỏ. Luôn luôn có chút hối lỗi trở về sông ngầm. Ngay khi đầu của y chạm đến mặt nước. Biểu hiện của nhân ngư đã thay đổi. Trong không khí. Không có hương vị gì đối với hắn. Tác giả có điều muốn nói. Súp 1, Hải Nguyệt, nam nhân nào cũng là đại móng heo QWQ. Cách chương.